Bạch Tử Hỏa, ngươi sai rồi. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau khi Huyết Liên Nguyệt Băng rời giường thì người nằm bên cạnh đã đi khỏi, nàng cảm thấy rất buồn cười, không nghĩ tới chỉ tùy tiện nói vài câu lại làm cho Bạch Tử Hỏa đối với nàng trăm phần cảnh giác, giống như chỉ cần nàng có chút khó chịu liền đồ sát Trường Lưu. Nhớ lại hôm qua khi Bạch Tử Hỏa thấy nàng nhìn phần mộ khẽ nhíu mày liền hốt hoảng phất tay thủ tiêu phần mộ đó. Tiểu Cốt, Lạc Thập Nhất biết nàng bình an hồi Trường Lưu sáng sớm liền chạy đến hỏi thăm. Người đến đây làm gì? Ta đến thăm muội, Lạc Thập Nhất bị thái độ lãnh nhạt của Huyết Liên Nguyệt Băng làm kinh ngạc ngại ngùng nói. Không cần ngươi quan tâm, nàng dù sao cũng không phải Hoa Thiên Cốt thật sự, đối với đệ tử Trường Lưu không thể nào hòa nhã nổi. Trong lúc Huyết Liên Nguyệt Băng rằng co cùng Lạc Thập Nhất ở Tuyệt Tình Điện, đại điện Trường Lưu Cung lại đón tiếp vài vị khách không mời mà tới. Thượng tôn, nếu ái đồ của ngài đã lông tóc vô thương trở về thì ngài chắc cũng có thể cho tiểu nữ của ta một cơ hội trở về Trường Lưu chứ? Đảo chủ Bồng Lai Đảo khách khí nói với Bạch Tử Hỏa. Đảo chủ Nghê Mạn Thường phạm tội là thật, ta cũng không còn cách nào, xin ngài hiểu cho. Bạch Tử Hỏa lạnh nhạt nhìn Nghê Mạn Thường đứng một bên làm cô ta run lên một cái, ánh mắt này của thượng tôn làm cô ta nhớ lại lúc bị Đoạn Niệm cắt một cánh tay. Thượng tôn, người nói vậy là không đúng rồi, Hoa Thiên Cốt tội ác tày trời còn có thể hồi Trường Lưu, huống chi tiểu nữ ta phạt cũng đã phạt rồi, ngài thưởng phạt bất minh không sợ đến tai Ngọc Đế lúc đó xem thượng tôn như ngài phải giải thích như thế nào. Đảo chủ phu nhân khinh thường nói, đừng tưởng Bạch Tử Hỏa ngươi lén lút đưa tiện nhân kia về thì không ai biết. Nếu phu nhân có ý kiến có thể đến gặp Ngọc Đế nhờ ngài phân xử. Bạch Tử Hỏa không chút quan tâm đến lời đe dọa của bà ta. Nói vậy thượng tôn nhất quyết không lùi bước, Nghê Thiên Trượng nghiến răng nghiến lợi nói. Ý ta đã quyết, khoan chuyện này ta nghĩ sư đệ nên suy nghĩ một chút, dù sao Hoa Thiên Cốt đã trở lại chi bằng chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra, để Nghê Mạn Thường xin lỗi Hoa Thiên Cốt dĩ hòa vi quý có gì không tốt. Sinh Mặc Tiêu sợ mọi chuyện trở nên trầm trọng liền khách khí nói. Tại sao nữ nhi ta phải xin lỗi à chứ? Đảo chủ phu nhân tức giận nói. Nàng im đi, Nghê Thiên Trượng biết rõ lý không ở bên Trường Lưu nên nho tôn mới lùi một bước, ta không nể mặt là quá không biết điều rồi. Vậy bây giờ gọi Hoa Thiên Cốt ra để Nghê Mạn Thường dâng trà tạ lỗi thì lại làm đồng môn tương kính như trước. Sinh Mặc Tiêu thở nhẹ nói. Không được, Bạch Tử Hỏa lớn tiếng nói, nếu bây giờ Tiểu Cốt nhìn thấy Nghê Mạn Thường lại nổi giận chẳng phải liên lụy người khác sao, năng lực của thần không thể xem thường, nhớ lại một trưởng của Huyết Liên Hàn ngực hắn vẫn còn đau. Sư đệ ngươi đừng hiếp người quá đáng, nếu còn phản đối thì không công bằng cho Nghê Mạn Thường rồi. Mà nghiêm nghĩ dù Nghê Mạn Thường này đúng là có chút độc ác nhưng Hoa Thiên Cốt cũng đã trở về, nếu không giữ Nghê Mạn Thường lại thì đúng là không ổn. Có gì là không được, lúc hai bên đang căng thẳng thì một giọng nói trong trẻo cắt ngang. Cách Chương.